Tỳ Thiên Lộ, chương 10, Tư Hương Trấn, góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người tu chân đứng ở phía sau, vừa nhìn thì biết là ba người tu chân vừa mới tu hành không lâu. Hai nam một nữ, cầm đầu là một trung niên nhân, mặc một kiện trường bào màu xám, trên đầu dắt lên, rất giống trang phục của người cổ đại trên địa cầu, trên đai lưng dắt một thanh trường kiếm. Mặt mày có vẻ phong trần, trung niên nhân hỏi dò, thật ngại quá, bằng hữu, ngươi cũng chuẩn bị ra biển phải không? Có thể cùng đồng hành không? Chúng ta còn thiếu một người, giống như những tổ nhỏ đi tầm bảo, thường là do 4 người hoặc 8 người tụ thành một tổ. Thuyền nhỏ sẽ do thuyền phu điều khiển, thuyền nhỏ dài ước chừng từ 15 tới 20 thước. Đôi thuyền điêu khắc trận pháp khu động giản dịch. Dùng hạ phẩm tiên thạch làm năng lượng, tác dụng của thuyền phu là người điều khiển, bọn họ rất quen thuộc với phụ cận hải vực, giống như thuyền nhỏ thường có 2 thuyền phu, thay phiên điều khiển. Tần Tiểu Thiên nghe vậy, giật mình, tới đây vì mục đích chủ yếu là tu luyện và học tập. Ra biển cũng là một loại rèn luyện, thuận tiện giao kết vài bằng hữu. Trước kia bởi vì hoàn cảnh, còn chưa có một bằng hữu nào, sau khi tu chân. Không thể lại tiếp tục cô độc như vậy nữa. Vì vậy cười nói, hay à, nhưng cái gì ta cũng đều không biết. Còn phải xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta họ Tần, Tần Tiểu Thiên, các ngươi gọi ta là Tiểu Thiên là được rồi. Ba người nghe xong thì lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ là người tu chân không có môn phái. Cuối cùng tìm được một người nguyện ý cùng bọn họ ra biển. Trung niên nhân hưng phấn nói, chúng ta lên thuyền trước. Lên đó rồi hãy nói, cách đó không xa có một chiếc thuyền nhỏ. Hắn lội nước đi tới bên thuyền nhỏ, đứng trong nước biển, hô, chính là chiếc thuyền này. Mời lên thuyền. 4 người bò lên trên thuyền nhỏ. Trung niên nhân kia nói, thuyền phu, khai thuyền, chúng ta đi than giác. Vừa nói tại đuôi thuyền đánh ra một đạo linh quyết. Thuyền phu cung kính nói, dạ, tiên sinh. Tần Tiểu Thiên giật mình phát hiện. Thuyền nhỏ nhìn như rách nát, nhưng tốc độ còn mau hơn cả tốc độ của tàu thuyền trên địa cầu. Hơn nữa còn nhẹ nhàng linh hoạt, hắn không khỏi khen ngợi. Thuyền này thật nhanh à, trung niên nhân kia nói. Đó là đương nhiên, dùng trận pháp thúc giục thuyền có thể mau hơn phải không? Tiểu Thiên, ta giới thiệu một chút, vị này là Lý Minh, 3 người chúng ta thì tu vi của hắn là cao nhất. Đã là hảo thủ tâm động kỳ, Lý Minh nhìn qua mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thật ra thời gian tu hành của hắn rất sớm, dựa theo cách tính toán trên địa cầu, hẳn là phải 40 tuổi. Hắn mặc y phục rất bình thường, một kiện quần áo cũ kỹ khoác lên người, để trần 2 cánh tay, bên dưới mặc một chiếc quần màu đen, đi chân trần, thân cao chừng 1 thước 9, đầu tóc rối bời tùy ý xóa tán loạn trên vai. Gương mặt của hắn cũng rất bình thường, chỉ có một đôi mắt tinh quang lóe ra, bàn tay nổi gân xanh, cầm một thanh chiến đao thật dài, nhàn nhạt nói một câu, chào ngươi, cũng không nói gì nữa. Trung niên nhân lại giới thiệu, đây là Hy Phong, là tiểu biểu muội của ta, mới bắt đầu tu hành, vừa mới tu đến toàn chiếu kỳ. Hy Phong nhìn qua có hơn 30 tuổi, ngũ quan cường tráng. Khóe mắt mơ hồ có chút nếp nhăn, vóc người kiện tráng giống như một người đàn ông, mặc quần áo màu đen, quần áo rộng rãi cắm hơn 10 thanh tiểu đao, trong tay cầm một cây ngư xoa, chĩa cá, dài 2 thước, nàng cũng đi chân trần, vừa nhìn thì biết trước khi tu hành thì từng làm việc khổ lực. Gật đầu mỉm cười nói, Tiểu Thiên, chào ngươi, trung niên nhân cười nói, ta gọi là Tăng Kính Hải. Gọi ta là Lão Tằng hoặc là Lão Hải cũng được. Trước kia ta là một người tu hành. Bây giờ lại cùng A Phong tu hành. Tiểu Thiên, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hắn khách khí ôm quyền hành lễ. Tần Tiểu Thiên ra biển chủ yếu là vì du ngoạn. Cũng không phải vì tầm bảo. Hắn cười hoàn lễ, lại nói, ta cái gì cũng đều không hiểu. Xin mời chỉ giáo nhiều. Sau khi từ địa cầu đi ra. Hắn liền quyết định chú ý, phải nhẫn nhịn làm người. Kiến thức qua bản lãnh của Xích Minh và Thiên Chân Thượng Nhân. Hắn mới biết được trên thế giới này đích xác có cao thủ. bọn họ cũng giống như thần tiên, không chỗ nào không thể làm được. Tăng Kính Hải cười nói, Tiểu Thiên, ngươi quá khách khí, tất cả mọi người cùng đi ra ngoài tầm bảo, không cần khách khí như vậy. Sau khi tới mục đích, đều phải tự siêu tầm tài liệu, chỉ có lúc gặp nguy hiểm thì mới trợ giúp lẫn nhau. Giống như trong quá trình đang tầm bảo, người tu chân sẽ không phát sinh tranh đấu, có bất cứ tranh chấp gì thì phải giải quyết tại Tư Hương Trấn. Sau khi ra biển mà phát sinh tranh đấu thì là một chuyện rất kiêng kỵ. Tu chân cao thủ của Tiềm Kiệt Tinh tu luyện luôn cần tài liệu cao cấp, hoặc là thống lĩnh đám người tu chân cấp thấp đi siêu tầm. Nếu như con người có thể tìm được tài liệu tốt, cũng có thể có được pháp môn tu chân cơ bản. Chính vì vậy không cần khách khí, mục tiêu của tất cả mọi người đều giống nhau. Nhìn xem vận khí của ai tốt hơn một chút, Tần Tiểu Thiên âm thầm gật đầu. Đây cũng là một loại quy tắc, có thể cam đoan cao thủ đã ngoài nguyên anh thì cũng có đủ tài liệu. Hắn cười nói, ta cũng đi xem thử vận khí. Hy vọng có thể tìm được một chút tài liệu tốt. Lý Minh vẫn một mực cầm trường đao, im lặng ngồi ở đầu thuyền. Nghe được Tần Tiểu Thiên nói, hắn quay đầu lại, nói, cái gì mà vận khí hay không vận khí? Vận khí là phải dựa vào chăm chỉ mà có được, ta cho tới bây giờ cũng không tin tưởng vào vận khí gì đó. Ba người bọn họ tựa hồ rất quen thuộc, Hy Phong cười nói, Minh ca ca, biết người không tin vận khí, nhưng không có nghĩa là người khác không tin. Nàng lại nói với Tần Tiểu Thiên, đừng để ý tới hắn. Minh ca vốn là người như vậy, nói chuyện ngạnh bang bang, nhưng không có ý xấu, vừa nói nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tuyết. Tần Tiểu Thiên cảm giác được Lý Minh thật thú vị, cố ý trêu chọc hắn, nói, vạn nhất vận khí của ta khá, xong được một ít tài liệu luyện khí, Tiểu Minh ngươi cảm giác như thế nào? Lý Minh bĩu bĩu môi, nhàn nhạt nói, ngẫu nhiên có được, không có nghĩa là vận khí tốt. Ngẫm lại tao ngộ của chính mình, cũng không biết nên xem là vận khí tốt hay là vận khí xấu. Tần Tiểu Thiên nói, có chút đồ vật là nhất định trong vận mệnh, vận khí tới núi cũng không ngăn được, vận khí đi, ngươi dù phi cũng không đổi kịp. Lý Minh nhỏ giọng nói, nói hưu nói vượn, chỉ cần cố gắng, cái gì cũng sẽ có được. Tần Tiểu Thiên cũng không có tiếp lời của hắn. Hỏi, lão Tằng, chúng ta phải lặn xuống đáy biển đi tìm tài liệu luyện khí hay sao? Tăng Kính Hải nói, lần này chúng ta đi Than Giác trước, ở nơi đó có bờ cát lậu ngoài khơi và đá ngầm. Có thể tìm được không ít tiên thạch, vận khí mà tốt, có thể tìm được một ít trung phẩm tiên thạch, nếu có thể phát hiện thượng phẩm tiên thạch, thì có thể đổi lại một ít pháp môn tu luyện. Tiểu Minh đã tu đến tâm động kỳ. Nếu có thể tìm được một ít trung phẩm tiên thạch, có thể đổi lại được pháp môn tu luyện linh tịch kỳ. Tần Tiểu Thiên không khỏi nhịn được mà choáng váng. Không nghĩ đám người tu chân không môn không phái cũng phải khổ cực như vậy. Những người này trước kia đều là con người bình thường. Chỉ vì ngẫu nhiên có được một ít tài liệu luyện khí. Cùng người tu chân đổi lấy pháp môn tu luyện cơ bản. Sau đó họ mới tự tìm tòi để bắt đầu tu chân. Tăng Kính Hải trước kia là một người đánh cá, bởi vì có được một khối thượng phẩm tiên thạch, được một người tu chân dùng pháp môn tu chân sơ cấp trao đổi với hắn. Từ đó mới chính thức bắt đầu tu luyện, hắn đổi được ba cảnh giới pháp môn sơ bộ bước đầu tu chân. Là toàn chiếu kỳ, khai quang kỳ, dung hợp kỳ, Lý Minh và Hy Phong là dựa vào hắn cấp cho pháp môn tu chân. Nên mới nhập môn tu chân. Dùng luyện khí tài liệu nhiều nhất chỉ có thể đổi được tu chân pháp môn từ linh tịch kỳ trở xuống. Tu chân pháp môn ngoài nguyên anh kỳ không dễ đổi được. Các phái đối với pháp môn tu chân ngoài nguyên anh kỳ khống chế phi thường nghiêm khắc. Không cho phép tự tiện truyền thụ, Lý Minh dựa vào nghị lực cứng cỏi và lực lĩnh ngộ. Từ dung hợp kỳ tu vào tâm động kỳ, nhưng bởi vì thiếu đi pháp môn tu luyện. Hắn chỉ có thể dừng lại tại tâm động sơ kỳ cảnh giới. Không cách nào lại tiến thêm một bước, vì thế Tăng Kính Hải hạ định quyết tâm muốn dẫn hai người ra biển. Thử xem có thể lần nữa tìm được tài liệu luyện khí tốt hay không. Chỉ cần Lý Minh có thể tiếp tục tu luyện, hắn và Hy Phong tu luyện sẽ giảm bớt được rất nhiều đường quanh co. Tần Tiểu Thiên hiểu rõ sự gian nan khó khăn khi tu luyện của đám Tăng Kính Hải. Không khỏi cảm thấy âm thầm may mắn. Sư Tôn Xích Minh mặc dù biến thái, nhưng đối với đồ đệ cũng không làm gì sai lầm. Cho những món đồ, tùy tiện lấy ra một kiện, đều là bảo bối rất khó nhìn thấy tại tu chân giới. Bất quá Tần Tiểu Thiên cũng không dám tùy tiện đưa cho mấy người này những bảo bối dọa người huyền diệu. Thuyền nhỏ nhanh chóng lướt ra ngoài khơi, ước chừng hơn 10 giờ sau, xa xa xuất hiện một đường màu vàng, thuyền phu chỉ vào phía trước, Than Giác đã đến rồi, bây giờ bắt đầu chậm lại, Lý Minh đi tới đuôi thuyền, đánh ra một đạo linh quyết, trận pháp lập tức thong thả vận chuyển, thuyền phu hâm mộ nói, chúng ta dù có tưởng tượng thế nào, cũng không đạt được tới tốc độ như vậy. Tần Tiểu Thiên hỏi, các ngươi xuống biển đánh cá, không dùng trận pháp này khu động thuyền. Mặc dù ngư phu đối với câu hỏi của Tần Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái. Hắn vẫn còn cung kính đáp, đây là chỉ có người tu chân mới có thể dùng. Chúng ta cho dù có tiên thạch cũng không có biện pháp khu động. Tần Tiểu Thiên gật đầu, nói, người tu chân tới đây còn không ít. Các ngươi nhìn xem, hắn chỉ vào thuyền nhỏ cách đó không xa. Tăng Kính Hải nói, Than Giác thích hợp cho người tu chân mới nhập môn đến tầm bảo. Năng lực kém cỏi có thể đến bờ biển tìm nhặt tiên thạch. Năng lực mạnh một chút có thể xuống biển tìm kiếm. Nguồn choang, Com Hy Phong nói, nơi này chủ yếu xuất sản các loại tiên thạch. Đại bộ phận là hạ phẩm tiên thạch. Thỉnh thoảng có thể tìm được trung phẩm tiên thạch. Tăng Kính Hải bổ sung, nơi này còn sản sinh ra sa kim và ti ngân. Sa kim tương đối ít, ti ngân là tài liệu tu luyện chiến giáp, cần tam muội chân hỏa đế thuần. Chúng ta chỉ có thể tìm ti ngân do thiên nhiên hình thành. Không có cách nào khác tìm được đế thuần trong bãi cát. Lý Minh nói, Tiểu Thiên là lần đầu tiên ra biển sao? Than Giác nơi này còn tương đối an toàn. Chỉ có một loại đồ vật đối với chúng ta có uy hiếp rất lớn. Đó chính là Than Giác xa xà. Rắn cát, kịch độc, bị cắn chúng, thì sẽ làm cho ngươi thống khổ vạn phần. Tăng Kính Hải nói, Tiểu Minh nói đúng, đi Than Giác, ở trên bờ cát phải phòng bị xa xà, xuống biển phải chú ý chính là kim khẩu bạng, thứ nọ vô thanh vô tức, không cẩn thận bị nó quấn chân, rất khó tránh thoát, kim khẩu bạng sinh trưởng ra một loại trùng, nếu như bị dẫm chúng, sẽ lâm vào hôn mê, đừng khẩn trương. Chỉ cần cẩn thận một chút là được, kim khẩu bạng cũng không chủ động công kích, trừ phi ngươi đúng lúc đạp chúng nó. Tần Tiểu Thiên nhìn thấy hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Lúc ở trên địa cầu, từ nhỏ đến lớn hắn đầu sống tại Hải Châu thì, ngoại trừ Xích Minh dẫn hắn đến cao nguyên một lần, không có đi qua bờ biển, đừng nói là đi ra biển. Thuyền phu nói, các vị tiên sinh, đã đến rồi, có thể từ nơi này đi qua. Tăng Kính Hải đánh ra một đạo linh quyết, đem hạ phẩm tiên thạch khảm trên đuôi thuyền gỡ xuống, cười nói, có 4 khối tiên thạch như vậy, trở về đủ dùng, hắn nhảy vào trong biển, nói, Tiểu Thiên, chúng ta phải đi qua. Hắn vừa nói xong tốc độ rất nhanh, Lý Minh và Hy Phong cũng nhảy xuống nước, theo sát Tăng Kính Hải hướng bờ cát bơi đi. Tần Tiểu Thiên đối với thủy tính không dành hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng xuống biển. Hắn do dự một chút, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp. Hắn nhảy vào trong biển, chìm vào đáy nước, phát hiện nước rất cạn, vừa vặn chừng một thân người. Nước biển phi thường trong suốt, hắn nguyên nghĩ sẽ trực tiếp từ đáy biển đi qua. Không nghĩ tới lực nước rất mạnh, mới vừa chạm vào đáy biển, cả thân thể liền trôi đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là bơi về phía trước. Nếu Xích Minh nhìn thấy biểu hiện của Tần Tiểu Thiên bây giờ, nhất định sẽ nhịn không được mà hung hăng cho hắn một trận. Bờ cát của Than Giác thưa thớt ló ra ngoài biển, diện tích ước chừng có 10 bình phương, từ không trung nhìn lại giống như là hình dáng một con bích hồ. Thần làn, đó là do nước biển xoáy sâu vào hình thành, xa xa trên bờ cát mơ hồ có người đi lại. Tăng Kính Hải 4 người đi tới một nơi, đó là vùng đuôi của bờ biển hình bích hồ, là một eo biển hẹp dài. Tần Tiểu Thiên nằm dài trên bờ cát, trong nước biển trong suốt bơi lội, cảm giác phi thường thoải mái. Hắn hốt nhiên có một tia hiểu ra. Trong phút chốc, tâm thần hoàn toàn dung nhập vào trong biển rộng. Tiên linh khí cấp tốc chuyển động, từng chút một hóa giải đoàn thần dịch lực. Còn chưa phát giác, tiên linh khí lại tăng lên gấp đôi. Nội thể của Tân Tiểu Thiên, hắn nhận thấy được bên trong ngực bụng giống như mọc lên một vòng kim quang bắn ra bốn phía. Chung quanh vờn quanh mây mù màu vàng nhạt. Hắn biết, đây là giai đoạn mới bắt đầu của Yên Lan Tông cảnh giới. Đây là bước mà cổ tiên nhân tu luyện khó khăn nhất. Mới vừa rồi một tia hiểu ra, khiến cho hắn tiến vào từng bước củng cố cảnh giới trước mắt. Quá trình này cũng chỉ xảy ra mấy giây đồng hồ. Trong mắt người khác, Tần Tiểu Thiên chẳng qua là đang dừng lại trong eo biển một chút mà thôi. Tăng Kính Hải nói, được rồi, chúng ta bắt đầu lần tầm bảo đầu tiên của mùa khốc nhiệt. Hy vọng lần này có được thu hoạch. Tư thế cầm chiến đao của Lý Minh rất khốc. Hắn nhắc nhở, Tiểu Thiên, vạn nhất phát sinh chuyện gì, lập tức huýt sáo báo ngay. Nhớ kỹ, chúng ta cùng đi chung với nhau, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau. Ngàn vạn lần đừng ngại ngùng. Trong lòng Tần Tiểu Thiên ngầm cảm động, người này nhìn qua vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thật ra vẫn phi thường quan tâm đồng bạn. Tăng Kính Hải ba người cũng không cảm giác được Tần Tiểu Thiên có gì đặc biệt. Bọn họ không cách nào nhìn thấu tu vi của Tần Tiểu Thiên. Cho rằng thực lực của hắn và mình không sai biệt lắm. Nếu không Tăng Kính Hải cũng không dám đến mời hắn tham gia vào tiểu tổ của chính mình. Tần Tiểu Thiên đối với tiên thạch cũng không biết gì. Mặc dù từng xem qua ngọc ám giản, nhưng đối với nguyên sinh tiên thạch thì không thể phân biệt. Vì vậy nhìn Tăng Kính Hải nói. Lão Tằng, ta có thể đi theo ngươi nhìn xem được không? Ta là lần đầu tiên đi tìm tiên thạch. Không biết làm sao bắt đầu. Tăng Kính Hải sảng khoái nói. Được chứ, ngươi đi theo ta, chấm, học tập một chút, tất cả mọi người tản ra. Hy Phong đi tới phía trên eo biển. Lý Minh đi tới bên trái. Tăng Kính Hải dẫn theo Tần Tiểu Thiên đi qua phía bên phải. Hắn vừa đi vừa nói chuyện. Trải qua mùa hàn băng và mùa hoa nở, đây là lần đầu tiên chúng ta ra biển tầm bảo. Trải qua thời gian dài trùng soát, tiên thạch bây giờ có lẽ sẽ nhiều. Chúng ta từ nơi này bắt đầu. Tăng Kính Hải xốc trường bào màu xám, từ ngang hông cởi xuống một túi tiền. Đó là một chữ vật đơn giản nhất, ước chừng có thể tồn phóng hơn 100 kiện vật phẩm. Mỗi một người tu chân cấp thấp đều cũng có. Hắn cười hỏi, ngươi không có túi chữ vật. Đây là do chính mình làm ra. Trận pháp chế luyện chữ vật tương đối phức tạp, mất suốt cả thời gian của một mùa hàn băng. Trước kia ra biển đều phải cầm theo rất nhiều bao lớn bao nhỏ. Bây giờ phương tiện hơn nhiều, chỉ cần dắt ngang hông là được. Hắn không cảm thấy phiền từ giải thích, từ trong túi chữ vật móc ra một đầu kim khí, lại lấy ra vài cây côn sắt chừng một thước, nối lại thành một cây gậy. Rồi đem vật kim khí kia bọc lại trên đầu cây gậy. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói. Tại sao lại phiền phức như vậy? Trực tiếp chế thành một cái bao gai. Đặt ở trong túi chữ vật không được hay sao? Tăng Kính Hải cười nói. Túi chữ vật chỉ có thu được những vật kiện nhỏ. Hơi lớn một chút hoặc dài một chút thì sẽ chiếm nhiều không gian. Có thể không cách nào thu tiến vào. Ngươi nhìn xem, kiếm của ta vẫn còn dắt tại đai lưng. Nếu là túi chữ vật có thể bỏ đồ vào, ta sẽ không dắt thanh trường kiếm trên đai lưng như vậy. Trong lòng hắn nghi hoặc, Tần Tiểu Thiên này vì sao cái gì cũng như không hiểu. Mặc dù cũng có nhiều nghi ngờ, mục đích của Tăng Kính Hải là tìm kiếm tiên thạch, lực chú ý của hắn rất nhanh tập trung vào bá tử trong tay. Tần Tiểu Thiên phát hiện bá tử trong tay Tăng Kính Hải không giống tầm thường. Kim khí chế luyện ra bá tử. Tổng cộng có 12 mũi châm nhọn, mỗi một cây gai nhọn đều khắc một trận pháp công kích. Trên đầu bá tử còn khắc một phong trận nhỏ, thập nhị công kích trận tổ hợp cùng một chỗ, thông qua liên kết kim khí gắn lại, chân nguyên lực kích phát, bá tử bao bọc, có thể khởi lên một lớp cát thật dày. Tiểu phong trận ươn ướt suy khai bãi cát, lộ ra noãn thạch khá lớn. Tần Tiểu Thiên than thở, nói, nguyên lai là như vậy. Thật là quá xảo diệu, Tăng Kính Hải đắc ý nói. đây là biện pháp ta nghĩ ra. Cũng giảm bớt được nhiều công sức lắm. Ước chừng 10 giây sau, hắn tìm được một khối nguyên thạch cỡ nắm tay. Sau khi nhìn thoáng qua thì đưa cho Tần Tiểu Thiên. Đây đúng là nguyên thạch, có thể là hạ phẩm tiên thạch, phải mở ra mới biết được. Đây là một khối tảng đá màu đen. Tần Tiểu Thiên cảm thấy có một tia linh khí hỗn độn chậm rãi thẩm thấu đi ra. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hạ phẩm nguyên thạch. Trong thủ trạc của Tần Tiểu Thiên, có tam đại cực phẩm tiên thạch, như khảm tiên thạch, hậu mục thạch, hỗn thôn thạch, lớn nhỏ có hơn 10 viên. Còn về phần xích viêm thạch, bích triều thạch và hoàng trầm thạch, những thượng phẩm tiên thạch cũng có tới mấy trăm viên. Trung phẩm tiên thạch chỉ có hơn 10 viên, hạ phẩm tiên thạch lại không có một viên, bởi vì Xích Minh khinh thường thu tập nó. Tăng Kính Hải như nhặt được chí bảo thu hồi nguyên thạch. Vui vẻ nói, không tệ, không tệ, lần này ra biển, vận khí quả nhiên cũng rất tốt, vừa mới bắt đầu thì đã có thu hoạch. Hắn tiếp tục quơ đại bá tử 12 răng kia, không ngừng đào xuống bờ cát, chậm rãi, thu hoạch càng ngày càng nhiều. Từng khối khối nguyên thạch từ dưới bãi cát hiển lộ ra. Trên bờ cát xuất hiện vô số lỗ cát thật sâu, theo bờ biển uyển diên về phía trước. Phía mặt sau của hố sâu đang dưới sự trùng soát rất nhanh của nước biển bị san bằng, chỉ để lại một đạo vết sẹo rất khó coi. Tần Tiểu Thiên nhìn thấy qua nguyên thạch, lòng hiếu kỳ chiếm được thỏa mãn. Hắn hướng Tăng Kính Hải vẫy tay như chào hỏi, bước nhanh về phía trước. Nhìn trời lam bích hải, chân trần, nước chảy, loại cảm giác tự do tự tại làm cho hắn phi thường buông lỏng. Cách đó không xa có một khối đá ngầm, cự ly cách bờ cát ước chừng là 30 thước. Cô Linh Linh đứng ở trong nước biển. Hắn bước trong nước, đến chỗ đá ngầm ngồi xuống, đưa mắt ngắm nhìn phương xa. Hốt nhiên chợt nghe kêu to một tiếng. Hoa nha nha, đây là thượng phẩm tiên thạch. Thượng phẩm tiên thạch à, đó là tiếng kêu to của Tăng Kính Hải. Tần Tiểu Thiên không khỏi cười một tiếng. Người này vận khí thật không tệ. Không ngờ cũng tìm được một khối thượng phẩm tiên thạch. Hắn quay đầu kêu lên. Lão Tàng, là thượng phẩm tiên thạch gì? Hy Phong và Lý Minh đều chạy đến bên người Tăng Kính Hải. Ba người vừa ôm vừa nhảy hưng phấn dị thường. Không để ý tới câu hỏi của Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên đối với hạ phẩm nguyên thạch còn có chút tò mò. Còn thượng phẩm tiên thạch hắn cũng không có gì mới lạ. Sau khi nghe tiếng kêu thì hắn lại lần nữa đối mặt với biển rộng ngẩn người. Đang lúc ấy thì, một đạo kiếm quang màu xanh từ không trung xẹt qua. Ngay sau đó hai đạo kiếm quang màu trắng từ ngoài khơi bay tới. Tiếng xé gió của phi kiếm giống như pháo đạn gào thét mà đến. Không còn kịp phòng bị, Tần Tiểu Thiên bị khí lãng tạt té xuống nước, ở ngoài khơi còn lưu lại hai đạo khí phao do phi kiếm xẹt qua nổi lên. Tần Tiểu Thiên không khỏi giận dữ, hắn mới từ trong nước biển ló đầu lên, đã nghe Tăng Kính Hải lớn tiếng nói, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ba người tu chân mặc chiến giáp, đang bay lộn vòng quanh không trung quanh ba người Tăng Kính Hải. Phát ra tiếng cười điên cuồng. Tựa hồ đang cười nhạo Tăng Kính Hải bọn họ, Tần Tiểu Thiên vội vàng hướng bờ cát chạy đi, bởi vì đang ở trong nước biển, hắn chạy cũng thật khó khăn, thật vất vả mới lên được bờ cát, ba người tu chân kia đã rơi xuống mặt đất, gương mặt đầy vẻ ngạo khí nhìn chằm chằm ba người Tăng Kính Hải. Tần Tiểu Thiên vừa mới tới gần, chợt nghe một người tu chân quát, đứng lại, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lần đầu tiên nhìn thấy người tu chân bá đạo như thế. Tần Tiểu Thiên có một chút không hiểu tại sao. Giật mình, lập tức dừng chân, âm thầm suy nghĩ, để coi bọn họ vì sao tranh chấp, rồi sẽ quyết định. Tăng Kính Hải sắc mặt tái nhợt, trong tay nắm chặt thanh trường kiếm cũ kỹ. Lý Minh cầm chiến đao dựa lưng vào người hắn. Hy Phong hai tay nắm chặt ngư xoa, ba người dựa lưng vào nhau. Cảnh giác nhìn ba người tu chân đang vây quanh bọn họ. Có thể mặc vào chiến giáp, hơn nữa còn quen thuộc thao khống phi kiếm. Vậy ba người tu chân này ít nhất cũng có tu vi nguyên anh kỳ. Một người tu chân mặc chiến giáp màu đen cười nói không chút hảo ý uy. tiểu tử kia, ta đang ở Lão Nguyên đã nghe ngươi nói tìm được một khối thượng phẩm tiên thạch. Đưa cho ta xem một chút, Tăng Kính Hải nói, ta không có tìm được thượng phẩm tiên thạch gì. Các ngươi là ai, sao lại muốn dùng vũ lực cướp đoạt đồ của người khác? Chúng ta cũng là người tu chân, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Tu vi của người tu chân Nguyên Anh thì cao cường hơn hắn rất nhiều. Cảnh giới chênh lệch làm cho hắn không khỏi tự ti, nhưng khối thượng phẩm tiên thạch kia ký thác toàn bộ hy vọng của ba người bọn họ. Cần phải dùng nó để đổi lấy cảnh giới tu chân pháp môn càng cao hơn. Làm sao dám tùy tiện đưa cho người ta nhìn xem, người tu chân kia ha ha cười to, người tu chân mặc chiến giáp màu trắng nói, Đường huynh, ngươi thành cường đạo rồi. Ha ha, tiểu tử, nhanh giao khối tiên thạch ra. Tăng Kính Hải vừa nghe, sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Hỏi, chẳng lẽ là, ám ảnh bảo tu chân tam kiệt phải không? Người mặc chiến giáp màu xanh nhạt đắc ý nói. Người nói đúng rồi, Lý Minh và Hy Phong cùng hạ vũ khí xuống. Tăng Kính Hải cười khổ nói. Tiền bối, đừng dùng cách này trêu chọc chúng vãn bối. Hắn đeo lại bảo kiếm. Cung kính hành lễ nói. Vãn bối Tăng Kính Hải bái kiến tiền bối. Đã sớm nghe nói đại danh các vị tiền bối. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy được phong thái của tiền bối. Lý Minh và Hy Phong cũng cung kính hành lễ với bọn họ. Tần Tiểu Thiên đứng ngay bên cạnh. Ngây ngốc nhìn xem, tu chân tam kiệt của ám ảnh bảo tại Tiêm Kiệt Tinh phi thường danh tiếng. Đối với người tu chân có cấp bậc thấp thì họ địa vị rất cao. Từng kinh nghiệm qua cuộc sống đều biết tu chân tam kiệt. Lập tức thay đổi thái độ, hắn biết ba người này không có khả năng cướp đoạt thượng phẩm tiên thạch của mình. Tăng Kính Hải lấy khối thượng phẩm tiên thạch ra đưa tới. Người cầm đầu mặc chiến giáp màu đen tiếp nhận, cười nói, cũng quả nhiên là bích triều thạch hiếm thấy. Hiếu sư đệ, khối tiên thạch này ngươi đang cần. Cho ngươi, Tăng Kính Hải muốn nói gì nhưng lại nhịn trở về. Chẳng qua chỉ xoa xoa tay, đăm đăm nhìn xem ba người. Lão đại tu chân tam kiệt là Đường Bách Linh, lão nhị là Chu Hiếu Chữ, lão tam là Lôi Phong. Sau khi ba người tiến vào ám ảnh bảo thì cùng đồng thời tu chân. Cơ hồ đồng thời tu nhập vào Nguyên Anh kỳ, ám ảnh bảo nguyên bổn vốn không phải là một môn phái. Mà là một tổ chức do Bách Hoàng lão nhân di lưu lại. Bất quá bây giờ đã bị người phách chiếm, trở thành một môn phái mới. Ba người bọn họ là đời cao thủ thứ nhất vừa được bồi dưỡng ra. Đường Bách Linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Tiểu Thiên. Hỏi, ngươi là ai, là đệ tử của môn phái nào? Hắn nhận ra tu vi của Tần Tiểu Thiên rất quái dị. Tu vi tựa hồ rất cao, rồi lại cảm giác có gì đó lợi hại hơn. Tần Tiểu Thiên rất khó chịu với cử chỉ bá đạo của ba người. Hắn nhàn nhạt nói, ta chẳng qua chỉ là người bình thường. Ta là ai, chẳng lẽ ngươi lại phải quan tâm sao? Lôi Phong cười quái dị một tiếng. Đại ca, nhị ca, tiểu tử này rất là kiêu ngạo a, ha ha. Cách chương.